Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, chương 588, lập chứng kim tiên. Cùng trời tranh mệnh, lúc này Minh Hà trong cơ thể bản nguyên pháp tắc sôi trào. Vốn đang cần trăm năm mới có thể ngưng tụ mà ra pháp tắc bản nguyên. Lúc này dĩ nhiên điên cuồng hội tụ, trong nháy mắt đã hội tụ xuất một đoàn. Kim hoa bay loạn, tuôn ra kim liên, từng đóa huyết hồng sắc kim hoa không ngừng ở trong thiên địa trôi nổi. Hư không trung điểm điểm thần quang lưu chuyển, hóa thành từng đóa đỏ thắm như máu cánh hoa. Đại địa bên trên chảy xuôi màu đỏ sẫm suối máu, nước suối óng ánh, sau dòng máu nhiều ba phần thanh tịnh, hai phần óng ánh. Không từng có huyết dịch loại kia sền sệt cảm giác, một cỗ kỳ dị hương khí phát ra, có ba phần giống như là huyết dịch hương khí, còn có ba phần là một cỗ kỳ dị thơm ngọt, còn lại bốn phần là một loại thi thể hư thối vị. Lúc này dĩ nhiên cũng phá lệ lộ ra một cỗ tươi mát cảm giác, hư không bên trong một chút xíu sát cơ hội tụ, từng đạo thiên hoa ngưng tụ. Tự trong hư vô rủ xuống, rơi tại Minh Hà trong cơ thể, thành toàn Minh Hà trong cơ thể bản nguyên pháp tắc, thiên hoa loạn trụy, tuôn ra kim liên, liền liền dị tượng cũng cùng tu sĩ tầm thường không tầm thường. Trên bầu trời không từng có đồng tử mưa nữ, ngược lại là từng đạo dữ tợn huyết ảnh, quanh thân máu tươi li li đi tới, gào thét thương khung, tựa hồ muốn giết tận chúng sinh. Kim tiên, thành vậy, đối với tổ sư, Dương Tam Dương từ chối cho ý kiến. Tổ sư sai vậy, cái này đại hoang chính là mạnh được yếu thua. Trừ phi đệ tử có mấy phần kỳ ngộ, lại được tổ sư truyền thụ đại đạo, chỉ sợ sớm đã hóa thành một đống xương khô. Con đường tu hành, chính là cùng trời tranh mệnh vận, cùng tranh linh vật, cùng người tranh cơ duyên. Minh Hà chi đạo chính là sát lục chi đạo, mặc dù ngày sau khó được siêu thoát chính quả, nhưng cũng có thể tu được bất tử bất diệt chân thân. Cùng thiên địa hợp đạo, thần giữ đạo đồng, chưa chắc sẽ so thánh nhân yếu. Cái này là chính hắn lựa chọn đường, hắn đương nhiên phải tiếp nhận tương lai sắp đối mặt hết thảy. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, đối với tổ sư từ chối cho ý kiến. Trong đôi mắt lộ ra sáng rực tinh quang, tổ sư nghe vậy im lặng, nhìn xem Minh Hà quanh thân dần dần thu liễm dị tượng. Sau đó lặng yên không một tiếng động gian rời đi, không nói gì, có lẽ đại biểu chấp nhận Dương Tam Dương trong lời nói đạo lý. Từ thần đế thời đại một mực đến hôm nay, vì sinh tồn mà giết chóc, tranh đoạt ở khắp mọi nơi. Xé đi cái kia đạo đức nhân nghĩa, còn không hoàn toàn là ăn người hai chữ. Nhân nghĩa đạo đức là thần đế lập ra, lừa gạt để yếu công cụ. Ngươi nếu là thật tin, vậy coi như là cao nhất đại ngốc. Có tiền, bảo mã hương xa, quỳnh lâu ngọc vũ, ta tự nhiên có thể tuân thủ nhân nghĩa đạo đức, bởi vì tuân thủ nhân nghĩa đạo đức là sự tình tốt. Chí ít đối với tài sản của mình có bảo hộ tác dụng. Ta nếu là liền cơm đều không kịp ăn, người mẹ nó gọi ta nhân nghĩa đạo đức, ta tất nhiên cho ngươi một cái bạt tay mạnh, đánh cho cha mẹ ngươi cũng không nhận ra ngươi. Trộm, đoạt, trộm, giết, mặc kệ loại nào, đều không có chính mình nhét đầy cái bao tử quan trọng hơn. Nhân nghĩa đạo đức có thể làm cho quyền thế nắm chắc người coi như cơm ăn. Nhưng là đối với sắp chết đói người đến nói, không thể nhét đầy cái bao tử, đều chỉ là nói suông, ràng buộc, gông xiềng. Người thần đế chiếm cứ toàn bộ đại hoang, người đương nhiên phải cao đàm khoát luận nhân nghĩa đạo đức, đem hóa thành gông xiềng đi ước thúc thủ hạ người, phòng ngừa người khác nhìn mình chằm chằm vị trí, bảo hộ vị trí của mình không bị người khác cướp đi. Có thể đối với tại những cái kia tầng dưới chót nhất tiểu yêu đến nói, nhân nghĩa đạo đức có thể làm cho ta thành tiên sao? nếu là có thể để ta thành tiên, ta nhất định tuân thủ. Nhưng là, khi toàn bộ đại hoang đều tại tuyên truyền cỗ này tư tưởng thời điểm, như vậy tất cả mọi người đều sẽ không tự chủ được tin. Dù sao, lời nói quyền hành đều nắm giữ tại chư thần trong tay. Cái này đại hoang thế giới, sở hữu tài nguyên, đều nắm giữ tại người đương quyền trong tay, nắm giữ tại tam tộc trong tay, thần đế trong tay, hung thú bộ tộc trong tay, cửa son lộ thịt ôi ngoài đường đầy xác chết, chết cóng là chết, vì sao không liều mạng đi liều một phát, Lý Ứng không từ thủ đoạn, thay vào đó, Dương Tam Dương đối với Minh Hà đi giết chóc, đi cướp đoạt, cũng không có cái gì phản cảm, ngược lại là rất tán cùng đối phương cách làm, mà tổ cướp đoạt đại hoang tám thành khí số, mới có thành đạo cơ hội. Long Phượng Kỳ Lân cướp đoạt vô số đại hoang bộ hạ tài nguyên, đoạt thần ma đại vận, mới có thành tựu bá nghiệp cơ hội. Thái Nhất cướp đoạt toàn bộ đại hoang sở hữu chủng tộc khí số, đưa về yêu tộc bên trong, mới có thể khai sáng thiên cung, có thể thăm dò cái kia trong cõi U Minh Đế Vương đại đạo. Cướp chúng sinh mà thành tựu đại nghiệp, quay đầu đến lại dùng nhân nghĩa đạo đức, đại hoang trật tự đi ước thúc những cái kia chủng tộc. Đây mới thật sự là đế vương đại đạo, vương đồ bá nghiệp. Bất quá, hiện tại Thái Nhất thời gian cũng không khá lắm qua. Nếu không phải có bất thế võ lực trấn áp, chỉ sợ thủ hạ cái kia 365 đường chư thần, chưa chắc sẽ chỉ huy như cánh tay, nhất là tại hãm không lão tổ. Càn khôn lão tổ chờ gậy quấy phân quấy nhiễu phía dưới. Thiên cung yêu trong đình càng là chướng khí mù mịt. Hơn 300 tôn chư thần mỗi người có tâm tư riêng. Đặc biệt một lòng, linh đài phương thốn sơn ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Xuyên thẳng đấu nghiêu, nửa bên thiên cung phủ lên một mảnh huyết sắc. Liền ngay cả nhật nguyệt đều mông lung tầng một huyết quang. Đại hoang vô số đảo ánh mắt dồn dập hướng linh đài phương thốn thánh cảnh trông lại. Chỉ thấy Dương Tam Dương cười lạnh, trong tay áo kéo ra một tấm thái cực đồ, đối với hư không rơi vãi, che đậy sở hữu thiên cơ, chặn các lộ đại năng thăm dò. Sư huynh, đa tạ ngươi. Minh Hà chẳng biết lúc nào mở mắt ra, quanh thân bất hủ khí cơ lưu chuyển, chỗ mi tâm một đạo huyết sắc vết tích chảy xuôi uốn lượn, tựa hồ lưu chuyển lên bất hủ ấn ký, thành đạo. Rất hiển nhiên, Minh Hà đã chứng thành kim tiên. Chúc mừng sư đệ, tự thành tựu này ước vạn năm không già thân thể, quả nhiên thật đáng mừng. Chúng ta sư huynh đệ ngày sau có thể một đạo uống rượu. Dương Tam Dương cười nói. Minh Hà nghe vậy trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Không bằng hôm nay uống như thế nào, cũng coi là vì sư đệ ta chứng thành kim tiên ăn mừng một phen. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, sau một hồi mới nói, sư đệ hình như có rời đi chi ý. Linh đài phương thốn thánh cảnh là sư huynh nhà, cũng là nhà của ta. Trên người ta gánh vác nhân quả quá lớn, không phải linh đài phương thốn sơn có thể tiếp nhận. Ta không có thể vì mình mà đem mọi người nhà đều làm hỏng. Minh Hà thở dài một tiếng, ta đã không có một ngôi nhà, không muốn cái này nhà cũng tại không có. Ha ha, sư đệ quá lo lắng, chỉ bằng ta linh đài phương thốn thánh cảnh cái này 6 cái chữ chiêu bài, cũng không sợ vậy bên ngoài mưa gió. Nói câu không khách khí, coi như thiên cung chư thần, cũng không làm gì được ta linh đài phương thốn thánh cảnh. Sư đệ cứ việc ở hướng này, ta cũng phải xem ai dám đến linh đài phương thốn thánh cảnh càn rỡ. Dương Tam Dương lạnh lùng cười một tiếng, thu hồi chân trời thái cực đồ, khóe miệng lộ ra một vệt lãnh khốc chi sắc. Sư huynh tính toán quá lớn, không phải Minh Hà có thể so sánh. Minh Hà há có thể liên lụy sư huynh? Minh Hà lắc đầu, huống hồ, giết chóc đại đạo, vốn là muốn tại giết chóc bên trong mới có thể trưởng thành. ngươi như vì ta dựng một chỗ cái nôi, ngược lại là lòng tốt làm chuyện xấu. Thấy Minh Hà sắc mặt kiên định, Dương Tam Dương chỉ có thể cười cười, chụp chụp Minh Hà bả vai. Liền do được ngươi, chỉ là ngươi cần ghi nhớ. Cho dù bên ngoài trời sập xuống, chỉ cần ngươi trở lại linh đài phương thốn thánh cảnh, ta đều có thể hộ ngươi an toàn. Sư huynh tương đương, Minh Hà nghe vậy sắc mặt thay đổi. Cái kia cứng ngắc, tĩnh mịch trong hai con ngươi nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Long tu hổ, đi mời đạo truyền sư huynh. Long tu hổ, long tu hổ, Dương Tam Dương hô một nửa, mới nhớ tới tên kia đã bị chính mình trấn đặt ở nhà xí dưới. Lập tức bàn tay vung lên, một đạo phù chiếu bay ra. Không bao lâu, liền gặp mặt sắc ôn hòa đạo truyền, một bộ áo trắng như tiên nhân lâm trần, đi vào phía sau núi. Người chưa tới, tiếng cười cũng đã truyền tới từ xa xa. Ha ha ha, chúc mừng Minh Hà sư đệ, chứng thành ức vạn năm trường sinh không già thân thể. Ta linh đài phương thốn thánh cảnh lại ra một kim tiên. Đây là đại hỷ sự tình. Lý ứng chung chúc, sư huynh nhanh ngồi, ta chỗ này có 800.000 năm ủ lâu năm, thượng hạng hươu bào thịt, liền chênh lệch sư huynh. Dương Tam Dương ngồi tại lò bát quái trước, phất ống tay áo một cái, mấy chục đàn ủ lâu năm triển khai, hươu bào thịt trên lò bát quái nướng. Đạo truyền từ ngoài cửa đi tới, nhìn bát bảo hồ sen liếc mắt, hai vị sư đệ còn không có xuất quan, nhìn còn muốn chút thời đại, không chừng nhân gia thuế biến hoàn tất về sau, trực tiếp bước vào thái ất diệu cảnh, loại chuyện này nhưng khó mà nói chắc được. Dương Tam Dương cười đẩy ra vò rượu, đưa cho đạo truyền một vò. Tốt rượu, đạo truyền tiếp nhận vò rượu, ngửi một chút, tán thưởng một tiếng, mới nhìn về phía Minh Hà. Sư đệ tốt thảo hóa, có thể chứng thành kim tiên, tự ngàn tỷ chúng sinh bên trong trổ hết tài năng, có thể nói là nhân kiệt vậy. Minh Hà nghe vậy cười khổ, ta có sư huynh ban cho trọng bảo, nếu không thể đột phá kim tiên diệu cảnh, cũng là ngớ ngẩn một cái. Nói đến đây, uống một ngụm rượu, vẻ mặt đau khổ nói, không so được sư huynh, chính là thanh phúc thần, ta cái này một thân nhân quả nghiệp lực, ngày sau nhất định là lao lực bôn ba mạng. Ngươi con đường này đúng là hung hiểm rất, bất quá có đạo quả sư đệ tại, cái kia đều không phải sự tình, chỉ cần ngươi có thể giữ lại một hơi chống đến linh đài phương thốn sơn, nó đều có thể đưa ngươi cứu sống. Đạo truyền chụp chụp Minh Hà bả vai, sau đó ánh mắt nhìn về phía lò bát quái, sư đệ nơi này bảo vật không ít, lại không biết lô này từ bên trong lại tế luyện lấy gì các loại bảo vật. Sư huynh đừng muốn nghe ngóng, thế gian này vạn vật tự nhiên có nhân quả đi theo, người như biết quá nhiều, ngày sau bị đại thần thông giả lần theo trong cõi u minh thiên cơ ngược dòng tìm hiểu mà tới, tất nhiên sẽ có mầm tai họa còn sót lại. Dương Tam Dương khuyên bảo một tiếng, đạo truyền nghe vậy trong lòng giật mình, biết được tất nhiên là không tầm thường đại sự tình, lập tức không dám tại hỏi nhiều, mà là ôm vò rượu. Sư huynh đệ ba người ngồi tại ao trước uống rượu, đây chính là 800.000 năm mỹ rượu, khan hiếm vật a. Đạo truyền một bên uống vào, một bên tán thưởng, ta nói chó man tử, tiểu tử ngươi có phải hay không gần nhất quá đắc ý, có sự tình tốt dĩ nhiên quên mất lão gia ta. Mọi người ở đây uống thoải mái thời điểm, chỉ nghe ngoài cửa vang lên một đạo lời nói, đồng tử thối nghiêm mặt, nện bước xài bước đi tiến đến, uống nhanh, nhìn thấy đồng tử thân hình, đạo truyền một tiếng kinh hô, tay áo cuốn lên mấy đàn mỹ rượu, nhét vào trong tay áo. Đồng tử chính là thái cổ ba xà, trong bụng coi như núi nhỏ đều có thể chứa, như thế điểm rượu, còn chưa đủ nhân ra nhét kẽ răng đây này. Nhìn đi tới đồng tử, nhìn nhìn lại trước người mấy chục đàn rượu, Dương Tam Dương khuôn mặt chỉ một thoáng tái rồi, không nói hai lời, cuốn lên vò rượu, nhấc lên Minh Hà, chạy ra ngoài. Chạy đâu? Rượu lưu lại cho ta. Đồng tử thấy một màn này, không lo được sinh khí, vội vàng khống chế độn quang đuổi theo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN